Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 265, có phải trung thần không? Gốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.